Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, kế ly gián. Bây giờ Ebizo làm xa nhẫn cao tầng, càng nhiều chính là làm một tên người quyết định. Thế nhưng hắn đồng dạng là một vị cao thủ. Tinh anh thượng nhẫn bên trong mạnh hơn hắn toàn nhẫn giới không có mấy cái. Này Kato gian liền Shimura yêu đều đánh không lại, đặc biệt thượng nhẫn lại sao lại là đối thủ của hắn. Trên căn bản không có mấy cái hiệp liền bị Ebizo đả thương. May là Sarutobi Shinosuke xuất hiện, bằng không Kato gian vô cùng có khả năng thành là thứ nhất cái chiến trường này cái thứ nhất chết. Trận thượng nhẫn, nhìn thấy Sarutobi Shinosuke xuất hiện, Ebizo con ngươi co rụt lại. Khẽ cười nói, theo ta được biết, các ngươi hẳn là muốn hắn chết đi. Chúng ta như các ngươi nguyện, làm sao còn ra tới cứu người? Sarutobi Shinosuke nhìn về phía Ebizo ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Đây chính là cùng cha mình bọn họ một cái bối phận cao thủ. Nếu như không cẩn thận sẽ đối phương đạo. Có điều Ebizo, hắn không thể không đáp lại. Lạnh rên một tiếng. Chúng ta Konoha ninja lại làm sao có khả năng sẽ hãm hại đồng bạn của chính mình đây? Đồng bạn sao? Ebizo trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Nhìn lại một chút một mặt khác không ngừng bị xa nhẫn bao mang theo. Rơi vào vây công Shimura Yu. Shimura Yu thậm chí có thể ở đông đảo trung nhẫn liên thủ lại. Tình cờ phản kích một hồi. Coi là thật là đại gia dự liệu đây. Hắn trưởng thành tốc độ cũng thật là nhanh à. Ebizo chỉ vào Shimura Yu có ý riêng nói rằng. Đối thủ của ngươi nhưng là ta. Sarutobi Shinosuke nghe được Ebizo nhắc lên Shimura Yu trong lòng cả kinh. Cảnh giác nhìn Ebizo. Ha ha, yên tâm. Ta có thể sẽ không xuất thủ đi đối phó như vậy một tên tiểu bối. Ebizo trên mặt mang theo nụ cười hiền hòa. Thế nhưng nếu như liền như vậy tùy tiện tin tưởng hắn. Như vậy Sarutobi Shinosuke nhiều như vậy năm ninja liền làm không? Làm cái giao dịch làm sao? Ebizo bỗng nhiên mở miệng nói Sarutobi Shinosuke trong lòng càng là cảnh giác nhìn Ebizo. Hắn biết cái này cái gọi là giao dịch tuyệt đối là không thể thực hiện. Đem Shimura yêu cho chúng ta. Chúng ta này điều chiến tuyến liền lui ra chiến trường như thế nào? Ebizo trên mặt mang theo không tên ý cười, đồng thời các ngươi cũng không cần lo lắng Shimura yêu. Chúng ta sẽ cho hắn rất tốt đãi ngộ. Thậm chí ta có thể làm chủ đem Karura gả cho hắn. Cái gì? Sarutobi Shinosuke trong nháy mắt lăng ép. Hắn không nghĩ tới Ebizo dĩ nhiên sẽ nói lời như vậy. Shimura yêu giá trị dĩ nhiên có lớn như vậy. Một người thì có thể làm cho đối phương lui binh. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ebizo này cũng không phải ở tự nhủ câu nói này. Mà là ở quay về Konoha những người khác nói câu nói này. Đặc biệt Kato-san. Coi là thật là để tâm ác độc a. Đúng như dự đoán. Một bên Kato-san nghiễm nhiên động lòng. Hắn nguyên bản liền muốn ngoại trừ Shimura yêu. Như vậy lại có thể ngừng lại một cuộc chiến tranh. Cớ sao mà không làm. Hắn hiện tại xem như là nhìn rõ ràng. Ở như vậy trên chiến trường. Hắn lúc nào cũng có thể sẽ chết. Hy sinh một cái Shimura yêu. Có thể làm cho Konoha thiếu một hồi chiến sự. Này khoản buôn bán thấy thế nào làm sao đều thích hợp. Sarutobi Shinosuke lạnh lùng chừng Kato gian một chút. Sau đó vừa nhìn về phía Ebizo. Cái tên này cũng thật là tàn nhẫn a. Đem Shimura yêu giao ra. Cái kia làm sao có khả năng. Không nói hắn là Shimura Danzo nhi tử. Sunet đệ tử. Bằng vào hắn cái này thiên phú. Liền không thể gọi hắn giao ra. Làm đệ tam Hokage nhi tử. Hắn càng là biết một ít người khác không biết bí ẩn. Trống trơn là Shimura yêu phát minh ra đến loại kia học cấp tốc gà. Liền cho bình dân bách tính mang đến vô hạn chỗ tốt. Có điều hiện tại, xem ra Ebizo kế hoạch xem như là thành công. Sau ngày hôm nay Shimura yêu danh tiếng xem như là đi ra. Thế nhưng cái này danh tiếng cũng sẽ không được. Konoha bên trong cũng không phải chỉ có một thanh âm. Chúng ta Konoha sẽ không bỏ qua bất luận cái nào đồng bạn. Sarutobi Shinosuke hung hãn nói, ồ, thật sao? Ebizo khẽ cười một tiếng, liền trở lại xa nhẫn trong trận doanh. Chiyo chờ người còn rất nghi hoặc nhìn Ebizo. Hắn làm sao liền dáng dấp như vậy trở về? Nàng đối với chính hắn một đệ đệ nhưng là ở giải có điều. Ở rất nhiều lúc, hắn thậm chí so với mình càng thích hợp làm chủ đem. Ebizo đem trước nói một lần. Chiyo nghe vậy gật gật đầu. Loại này kế ly gián. Xem ra rất đơn giản. Rất nhiều người cũng có thể nhìn ra được. Thế nhưng hiệu quả nhưng là kinh người. Nàng đưa mắt nhìn sang cái kia bị người vây công bên trong còn có vẻ thành thạo điêu luyện Shimura. Yêu, trên mặt lộ ra một tia khoái ý nụ cười. Như vậy ván cờ này ngươi muốn làm sao phá đây? Tiểu quỷ, một bên Karura đã hôn mê. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Ebizo lại muốn đem chính mình gả đi ra ngoài. Mà giáo viên của chính mình tựa hồ cũng đồng ý. Nàng xem xét nhìn phía trên chiến trường kia Shimura yêu. Hắn tuổi tác so với từ bản thân còn nhỏ hơn tới không ít a. Cái kia tại sao có thể? Karura đã ngổn ngang. Một mặt khác Hatake Sakumo cũng đối với Ebizo đột nhiên thối lui hiếu kỳ không ngớt. Hướng về Sarutobi Shinosuke hỏi dò Sarutobi Shinosuke nhìn một chút người chung quanh. Bất đắc dĩ đem Ebizo nói ra. Tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Này cũng có thể. Kẻ thật là nham hiểm a. Phần lớn người đều xem rất rõ ràng. Chiến tranh cũng sẽ không bởi vì một người mà kết thúc. Bọn họ càng nhiều chỉ là muốn đánh chết Shimura yêu mà thôi. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ động lòng người. Hy sinh một cái Shimura yêu là có thể giảm bớt áp lực. Cớ sao mà không làm? Đặc biệt những kia gia tộc Uchiha thành viên. Có lòng muốn dùng tin tức này tới đối phó một hồi Shimura yêu. Đã xa nhẫn người đều nói như vậy. Như vậy chúng ta liền đem Shimura yêu giao ra đi. Ngược lại hắn ở bên kia cũng có thể trải qua ngày thật tốt. Chúng ta cũng coi như xứng đáng hắn. Kato gian nhưng là xuất mở miệng trước đạo. Muốn không phải Shimura yêu hắn hôm nay cũng sẽ không lên tràng. Càng thêm sẽ không bị thương. Tất cả những thứ này đều là Shimura yêu hại. Ngươi, Sunet siết chặt nắm đấm thép muốn kết quả cái này đáng ghét đồ vô lại. Cái tên này lặp đi lặp lại nhiều lần hãm hại chính mình đệ tử. Thực sự là tìm đường chết. Muốn không phải một bên có Hatake Sakumo ngăn. Nàng tuyệt đối phải đem Kato gian cho giết. Khả năng này sẽ làm nàng rơi vào nhất định phiền phức. Thế nhưng nàng nhưng là đệ nhất Hokage tôn nữ a. Chúng ta Konoha tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất luận cái nào đồng bạn. Lúc này Hatake Sakumo nhìn về phía Kato gian ánh mắt cũng hoàn toàn không tốt. Người này vẫn đúng là sẽ tìm đường chết. Không làm điểm phiền phức đi ra liền toàn thân không thoải mái. Vốn chỉ muốn cho hắn một chút giáo huấn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. Người như vậy tuyệt đối không thể tha thứ. Thế nhưng hiện tại hắn còn có càng thêm đau đầu sự tình. Có vẻ như còn có một chút người cũng động lòng a. Không buông tha bất kỳ một tên chiến hữu. Lẽ nào những kia chết trận người không phải chiến hữu của chúng ta sao? Kato gian chỉ phía dưới chiến trường. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có người ở bị thương. Mỗi thời mỗi khắc đều có người ở chết trận. Đây là kẻ địch kế ly gián. Liền coi như chúng ta đem Shimura yêu giao ra. Bọn họ cũng là sẽ không rút quân. Ta hy vọng các ngươi có thể rõ ràng. Hatake Sakumo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chuyện này hắn còn cần lên báo lên. Còn Kato gian xử trí như thế nào vậy sẽ phải xem Hokage đại nhân. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.